Thế hôn, chương 359, bái phỏng, góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Trân đến mặt trời lặn vẫn không tham dự dạ yến vì Lục Giam đón gió tẩy trần, cũng không có người hỏi nàng. Tiệc tan, Lục Kiến Lập cùng Đồ Thị xem xét một chỗ trống, lôi kéo Lục Giam hỏi thăm tình hình của Nghị Lang, Đồ Thị đau lòng mắng Lâm Ngọc Trân. Độc phụ, mặc dù là không đau lòng cho con, cũng là nhi tử mới sinh của thân chất nàng, sao lại nghĩ thế cơ chứ? Nàng xứng đáng a, theo lời ta nói, lão thái gia nên phạt nàng một chút, cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng, thật sự là làm cho người ta không phục. Lục Giam khẽ nhíu mày, đánh gãy lời nàng. Lục đệ nay thế nào? Lục Kiến Lập vội nháy mắt với Đồ Thị, ý bảo nàng đừng nói lung tung nữa. Đồ Thị trong lòng căm giận, nhưng chỉ có thể cười mà đáp. Hoàn hảo, tóm lại so với tam đệ con còn lọt vào mắt tiên sinh hơn. Lục Giam xem như thả tâm, nghiêm mặt nói. Còn cần hắn chịu khổ nhọc cố gắng học bài. Lục Kiến Lập liên tục gật đầu. Nhị lang nói đúng, nói đúng. Lục Giam thấy hắn gật đầu giống như gà mổ thóc, không cần nói là thân phụ, ngay cả tư thế của thân thúc phụ cũng không có nửa điểm, lòng thật sự chua xót, nhất thời không tìm thấy chuyện để nói, chỉ tiếp lời. Chỉ cần Lục đệ có tiền đồ ta cũng an tâm. Lục Kiến Lập cùng Đồ Thị đều trở nên trầm mặc, Lục Giam cùng hai người mặt đối mặt một lúc, lại không biết nói gì, chỉ có thể xấu hổ qua loa cho xong việc. Ngày hôm sau thức dậy, sáng sớm đi thăm Lục lão ông, lại đến Lâm phủ một chuyến, đi tìm Lâm Thế Toàn, dựa theo ý tứ của Lâm Cần Dung, hẹn ước Lâm Thế Toàn cùng hắn lên kinh. Tháng 7, tuy nói thời tiết dần dần chuyển lạnh, thực tế giữa trưa vẫn thực nóng. Đông viện hoa cúc đã sớm nở rộ, bồ đào trong chính viện lại chín, nặng trịch treo đầy cành. Nghị lang đã học được cách xoay người, thường xuyên y y nha nha nói không ngừng, biểu hiện thập phần hoạt bát, Lâm Cần Dung cực kỳ yêu thương hắn. Chỉ cần thời tiết tốt vừa nhàn rỗi sẽ bế hắn đi dạo trong sân phơi nắng chỉ hoa cỏ sâu trùng cho hắn xem, cùng hắn nói chuyện, Nghị Lang thì dùng phương thức của mình y y nha nha trả lời nàng. Một lớn một nhỏ hồ đồ trao đổi, người bên ngoài nhìn cũng là thập phần náo nhiệt. Phan Thị thấp giọng nói với Sa Mama, Mama thiếu phu nhân thật là kiên nhẫn, giống như là nghe hiểu được tiểu thiếu gia nói gì vậy, cũng tin tưởng tiểu thiếu gia có thể nghe hiểu nàng nói nha, thật vui. Sa Mama cười nhìn mẫu tử Lâm Cần Dung liếc mắt một cái, mị mắt vùi đầu tiếp tục thêu thùa. Đậu Nhi lại gần thấy thứ bà làm là hài sắc thạch thanh trên mặt có thêu chữ thỏ, liền biết là làm cho Lục lão phu nhân, vì vậy cười nói. Mama cẩn thận ánh mắt nha, mệt như vậy, không bằng để ta giúp người làm được không? Sa Mama lắc đầu, cũng không vội, cứ từ từ làm, chỉ cần có thể trước khi đến năm mới mang về là tốt rồi. Sau đó khe khẽ thở dài, trong giọng nói hơi có chút cô đơn. Người nhà người quen của nàng đều ở Bình Châu, nơi này đúng là rất tịch mịch. Lâm Cẩn Dung nghe thấy rõ ràng quay đầu cười nói, Mama, bằng không, mùa thu năm nay ngươi và ta cùng trở về đi. Sa Mama hơi hơi có chút ngạc nhiên, nàng nghĩ đến Lục Giam đã đi một chuyến, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Cẩn Dung đại khái sẽ không lại một mình mang theo Nghị Lang trở về. Xem Lâm Cẩn Dung như vậy thật giống như là đang nói giỡn vậy. Do đó cũng theo ý Lâm Cẩn Dung mà đáp lời. Tốt làm a, thiếu phu nhân đi tới đâu, lão nô liền theo tới đó a. Lâm Cẩn Dung cười quay đầu lại, nên thu thập, góc truyện audio.com, hành lý, chờ Lâm Thế Toàn vừa đến, thì phải xử lý thỏa đáng mọi chuyện. Thiếu phu nhân, bên ngoài có vài khách nhân, Lục Lương gia dẫn theo một rổ hạch đào mới hái tiến vào, cười nói. Đây là thủ lễ khách nhân đưa, đúng là hoa quả tươi. Là ai vậy? Lâm Cẩn Dung gần đây ít khi xuất môn, trừ bỏ ngẫu nhiên đi cửa hàng một chuyến, đáp ứng đám người Trương San Nương mời ra ngoài uống trà trò chuyện, cơ bản không ra khỏi cửa, xã giao tự nhiên cũng thua kém hơn lúc trước Lục Giam ở nhà nhiều. Lục Lương ra khoa tay múa chân, là một tiểu nương tử mặc tố y, đại khái mới chỉ 10 tuổi, mang theo nha hoàn hơn 10 tuổi và một vị lão ma ma, ngồi trên xe châu A. Nói là họ Mai, người mặc dù trắng trong thuần khiết nhưng nô tỳ xem xét khí độ rất khá. Lâm Cẩn Dung nao nao, rốt cuộc đã tìm tới cửa. Họ Mai, tiểu nương từ 10 tuổi, một mình xuất môn làm khách, trừ bỏ Huệ nương nhà Mai Bảo Thanh ra thì là ai được chứ? Nếu là Mai Bảo Thanh đến, nàng có thể từ chối nói là Lục Giam không có nhà mà không gặp, nhưng tiểu cô nương đến đây, nàng lại không thể không gặp, vì vậy đành phải nói. Thỉnh nàng tiến vào, Mai Huệ nương một đường đi tới, lãnh đạm đánh giá chung quanh, khi đến chính viện, nhìn thấy cây bồ đào chĩu quả kia ánh mắt liền thay đổi. Có một chuỗi bồ đào cách đỉnh đầu nàng không tới một tấc, từng quả no đủ, phía trên có một tầng lông tơ mịn màu trắng, rất đáng yêu, nàng chỉ cần nhẹ nhàng với tay là có thể chạm vào. Không biết ăn có ngon không a? Khoang miệng tự nhiên tiết ra nước bọt, con sâu trong bụng không ngừng kêu, nàng cơ hồ đã muốn vươn tay, lại rụt trở về cố gắng thẳng lưng, nghiêm túc đoan trang hướng tới phía trước. Lâm Cẩn Dung đứng ở đình viện nhìn nàng cười. Huệ nương, hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy? Huệ nương vấn an Thẩm Mai. Huệ nương trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên, trong suốt thi lễ. Ngày ấy nhận được Thẩm chiếu cố, sớm đã muốn đến bái tạ, tiếc rằng trong nhà có việc không thể không kéo dài tới hiện tại. Mong rằng Thẩm đừng chê ta đường đột. Lâm Cẩn Dung vội đỡ lấy nàng, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Lại đây ngồi, đến chơi là tốt rồi, còn mang lễ vật làm gì? Mai Huệ nương cảm tạ cười nói. Một chút lễ mọn chỉ là nhấp tay chi lao, nhưng cái khó là tươi mới, hương vị cực kỳ ngon ngọt. Cho nên mang lại đây để Thẩm và tiểu đệ đệ nếm thử. Thẩm có khỏe không, tiểu đệ đệ có ngoan không? Nàng hôm nay hoàn toàn không giống với bộ dạng sầu khổ bất hảo ở trước mặt Mai Bảo Thanh ngày ấy, hiện tại là một tiểu thục nữ có hiểu biết, có sự thành thục vững chắc mà hai tử cùng tuổi ít đứa có. Lâm Cẩn Dung nhìn bộ dạng người lớn này của nàng, nhớ tới Mai Bảo Thanh nói hắn thường xuyên không ở nhà, nữ hài tử lại mất mẫu thân, có chút thương hại, liền gọi Phan Thị Bế Nghị Lang ra cho nàng xem. Mai Huệ nương không chuyển mắt nhìn Nghị Lang một hồi, từ cổ tay cởi ra vòng tay bằng vàng, đeo vào nơi cổ tay cho Nghị Lang. Tiểu đệ đệ bộ dạng thực sự phúc khí, nói đến ta gọi hắn một tiếng đệ đệ cũng là trèo cao, nếu đã gặp mặt phải tặng cho hắn lễ gặp mặt. Là ta từ nhỏ đeo đến bây giờ, cũng sắp chật rồi, cho hắn rất thích hợp. Lâm Cẩn Dung vốn không muốn, nghe nàng nói đến hai chữ trèo cao, liền đem lời đã đến bên miệng nuốt trở vào, ra hiệu cho Đậu Nhi, lệnh anh đào. Đi hái mấy cành bồ đào chín đem tới đây. Anh đào đáp ứng, cầm rổ cũng cây kéo, vui vẻ đi chọn bồ đào, Mai Huệ nương ngửa đầu nhìn, mãn nhãn. Góc truyện audio.com cực kỳ hâm mộ, rốt cuộc vẫn là tiểu nữ hài nhi, ước chừng ở nhà cũng bị câu thúc. Lâm Cẩn Dung cười nói. Cây bồ đào tự trồng so với bên ngoài thơm ngon, lại sạch sẽ, nếu Huệ nương không chê, liền lại đây chọn một ít mang về. Mai Huệ nương nhãn tỉnh sáng lên, thử nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, thấy nàng nhìn mình cười, ánh mắt nhu hòa, không giống là nói giỡn, liền được cổ vũ, nóng lòng muốn thử. Tốt lắm, lời còn chưa dứt, vị lão ma ma đi theo bên người kia dĩ nhiên cúi đầu ho khan một tiếng, Mai Huệ nương ánh mắt nhất thời thay đổi, mang theo 7 phần phẫn hận, 3 phần nổi giận. Lâm Cẩn Dung vốn tưởng rằng nàng sẽ không đi hái bồ đào, nàng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, khóe mắt khiêu khích nhìn lão ma ma kia cười dài nói. Đa tạ Thẩm thành toàn cho ta, ta sáng sớm tiến vào thấy đã thèm ăn rồi. Vừa nói, vừa đứng dậy tiếp nhận cây kéo xong phúc đưa tới, kiều kiều lạc lạc đi cầu Lâm Cẩn Dung. Thẩm dậy ta đi, thế nào mới là quả chín? Lão ma ma kia sắc mặt xanh mét nhưng lại e ngại Lâm Cẩn Dung nên không tiện tiến lên ngăn đón. Lâm Cẩn Dung chỉ coi như không thấy, cười mang theo Mai Huệ nương tiến lên, chỉ một quả bồ đào cho nàng xem, Mai Huệ nương vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, muốn cắt xuống. Lão ma ma thấy nàng đã cắt hơn 10 cành còn không muốn dừng tay, thật sự nhịn không được nhắc nhở nói. Tiểu thư, trong giọng nói ngầm có ý uy hiếp, Mai Huệ nương nhướn lông mày, sau đó lại trầm mặc phẫn nộ thả cây kéo, nói. Thẩm ta nhất thời hứng thú, hái quá nhiều, người sẽ không chê ta thất lễ chứ. Lâm Cẩn Dung cười cười. Bồ đào trong viện của ta hàng năm đều kết trái rất nhiều, ta đang lo tìm không thấy người giúp ăn bớt, còn hái bao nhiêu thì cứ lấy về bấy nhiêu, ta cầu còn không được. Mai Huệ nương nhìn nàng một hồi, nghiêng đầu thật tình thật lòng nở nụ cười. Lại ngồi ước chừng non nửa canh giờ, vị lão ma ma kia lại ho khan một tiếng, Mai Huệ nương lưu luyến đứng dậy. Quấy dậy Thẩm đã lâu, ta cần phải trở về. Lâm Cẩn Dung giữ nàng lại, nàng chỉ cúi mắt không chịu, mềm mại nói. Lần sau ta lại đến, Thẩm còn tiếp đãi ta là tốt rồi. Lâm Cẩn Dung thở dài, từ trong tay Đậu Nhi tiếp nhận một đôi vòng thước châu kết thành trang sức. Lần trước gặp mặt không có nhiều thời gian, bên người chưa từng mang theo lễ gặp mặt thích hợp cho con. Đây là thứ ta làm lúc nhàn hạ, mặc dù không đáng giá nhưng cũng có chút thú vị, Huệ nương đừng ghét bỏ. Mai Huệ nương dương mắt nhìn, trang sức này vốn là Lâm Cẩn Dung làm để tặng Lâm Liêu Nhi, dùng là thước châu tinh tế kết thành hình tiểu bạch thỏ, dùng bông trắng mềm mại, vừa đáng yêu lại tinh xảo, đúng là thứ yêu thích nhất của nữ hài tử ở độ tuổi này, thật sự rất thích, vừa tiếp nhận, vừa nói. Sao ta lại không biết xấu hổ mà nhận đây? Lão ma ma kia lại ho khan một tiếng, Mai Huệ nương mặt mày bất động, quan tâm nói. Ma ma thấy không thoải mái sao? Lão ma ma cúi mắt nói. Tạ đại tiểu thư lo lắng, lão nô khỏe lắm. Mai Huệ nương không để ý tới nàng nữa, nghiêm túc cùng Lâm Cẩn Dung nói đa tạ cười bảo. Thẩm, lần sau ta tới tìm Thẩm pha trà, được không? Một đôi mắt hắc bạch phân minh thế nhưng mang theo vài phần cầu xin. Hài tử này ước chừng mất mẫu thân rồi nên sống cũng cô đơn. Lâm Cẩn Dung đối với đôi mắt kia của nàng không thể thốt nên lời cự tuyệt. Chỉ cần trưởng bối nhà con đồng ý thì con cứ đến đây. Mai Huệ nương vui vẻ rời đi. Sa Mama nói, người nhà này thật là kỳ quái, để cho một hài. Cốc truyện audio.com, từ nhỏ như vậy một mình đến làm khách, Lâm Cẩn Dung cầm vòng tay trên cổ tay Ngụy Lang nhìn kỹ, là vàng 10, thợ khéo tinh tế, lại là từ cửa hàng vàng bạc của Đường gia. Mai Huệ Nương chỉ là một tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không mặc danh kỳ diệu chạy đến làm khách một người xa lạ, rõ ràng chính là ý tứ của Mai Bảo Thanh. Mai Bảo Thanh ước chừng là tính ra mặt cùng Lục Giam lui tới, mà bên này, thì để nữ nhi 10 tuổi thay thế thê tử đã mất của hắn cùng nàng kết giao, thoạt nhìn thật sự là bộ dạng muốn trở thành bằng hữu. Cách chương.